Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 119 trở. Hạ, là cái gì là, nhìn không biết trời cao đất dày mấy chữ như thế nào viết thiếu niên. Kỳ Thiện thu liễm đáy lòng khác thường, bình định thiên hạ, thật đúng là dám tưởng, nghèo tác chỉ lo thân mình, đạt tác kiêm tế thiên hạ. Ấm no đều thành vấn đề, còn tưởng kiêm tế thiên hạ, thi tuệ vạn dân, như thế nào không thể. Thẩm Đường kia lời nói mới đầu là khẩu hải trêu chọc Địch Nhạc. Nhưng Kỳ Thiện như thế vừa hỏi, ngược lại kích ra một ít nghịch phản tâm lý. Thua người không thua trận không thua miệng. Nàng nghĩa chính từ nghiêm nói, thất phu thượng có lăng vân trí, bất luận kẻ nào. Chỉ cần lồng ngực nhiệt huyết chưa lạnh, đều sẽ không đối này đó ba tánh tao ngộ vô động vô chung, hợp lại thế giới này khoác lác cũng muốn nộp thuế, nếu liền ngẫm lại cũng không dám tưởng, kia cũng thật xong đời, ngạnh muốn chọn tật xấu. Nàng nhiều lắm là nghĩ đến kha lớn, ta tuổi trẻ lực tráng còn có thể ngôn linh tạo vật. Vì sao liền không thể suy nghĩ, đỗ thiếu lăng phiêu bạc thục chung. Nghèo túng thất vọng, bên người chỉ dư đói nhi lão thê, vẫn có thể hô lên an đến nhà cao cửa rộng, biến cố đột nhiên phát sinh. Thẩm Đường chỉ niệm ra bốn chữ, trong nháy mắt, đôi đầy đan phủ văn khí bị rút ra không còn, chút không dư thừa, mãnh liệt cảm giác vô lực lan tràn khắp người, khiến cho nàng trước mắt biến thành màu đen, hai chân nhũn ra. Trực tiếp về phía trước tài, nếu không phải Địch Nhạc tay mắt lanh lẹ giữ chặt nàng. Khuôn mặt sợ là muốn cùng mặt đất thân mật tiếp xúc một hồi, thẩm huynh. Thẩm huynh ngươi xảy ra chuyện gì? Này biến cố cũng dọa đến Kỳ Thiện, thẩm ấu lê. Ấu lê, Kỳ Thiện còn tưởng rằng là Thẩm Đường bệnh cũ phạm vào. Nhưng một sờ mạch đập lại phát hiện không thích hợp hư nhuyễn vô lực. Văn tâm đê mê, này rõ ràng là đan phủ văn khí hao hết chương triệu, Địch Nhạc y thuật thuộc về gà mờ. Liền hắn đều đã nhìn ra, hai người hai mặt nhìn nhau, văn khí hao hết tiền đề là Thẩm Đường vừa mới. Sử dụng quá ngôn linh, còn phải là tương đương bá đạo vượt qua thừa nhận hạn mức cao nhất văn tâm ngôn linh, vấn đề là bọn. Họ ba người vừa rồi vẫn luôn ở bên nhau. Thẩm Đường cái gì thời điểm dùng cái loại này văn tâm ngôn linh? Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, Kỳ Thiện bất chấp suy tư tầng này. Hắn nhấp khẩn môi, vận chuyển văn tâm, hiệp trợ Thẩm Đường khôi phục văn khí. Bất quá một lát, Thẩm Đường trắng bệch mặt liền nhiều vài phần hồng nhuận. Cái loại này như chết đuối giống nhau hít thở không thông suy yếu cũng giảm bớt hơn phân nửa. Miễn cưỡng có thể chính mình đứng lên, ấu lê, vừa mới là chuyện như thế nào? Kỳ Thiện hỏi, Thẩm Đường chính mình cũng là không hiểu ra sao. Nàng nói, ta cũng không biết, đột nhiên liền trời đất quay cuồng, cả người vô lực khó chịu, dùng cái gì văn tâm ngôn linh, thẩm huynh chính ngươi sẽ không biết. Địch Nhạc đảo qua nhẹ nhàng, cực kỳ nghiêm túc địa đạo. Xa lạ văn tâm ngôn linh không thể dễ dàng nếm thử. Đây là thường thức. Xa lạ văn tâm ngôn linh. Kỳ Thiện nhíu mày nhớ tới cái gì đồ vật, theo sát ánh mắt chậm rãi giãn ra. Hắn nói, mới vừa rồi thẩm tiểu lang quân là tưởng nói an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian. Đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười. Thẩm Đường nghe được lời này liền run lập cập, đan phủ văn khí bị rút ra không còn cảm giác tương đương không xong. Thẩm Đường nhưng không nghĩ trải qua lần thứ hai, nghe thế câu nói theo bản năng muốn đánh run run. Chỉ là vì cái gì ngươi nói liền không có sự tình? Kỳ Thiện ánh mắt phức tạp, bởi vì nó ở ta bên này chính là một câu phổ phổ thông thông nói. Tại hạ tự nhiên có thể nói. Không ngừng tại hạ có thể, Địch tiểu lang quân cũng có thể. Người thuật lại một lần cho hắn nghe nghe, Địch Nhạc cảm giác mạc danh. Nhưng vẫn là lặp lại một lần, quả nhiên, không có việc gì phát sinh, Thẩm Đường chậm một phách mới phản ứng lại đây cái gì ý tứ. Kinh ngạc mà hơi hơi trợn tròn đôi mắt, nghi hoặc khó hiểu nói, vì sao sẽ như thế? Kỳ Thiện nói, người phát động câu kia ngôn linh, chỉ là văn khí không đủ để duy trì, cho nên thất bại. Thẩm Đường nói, ta không có. Kỳ Thiện dặn dò, lần sau tiểu tâm là được, lời nói là như thế nói. Nhưng hắn nội tâm còn có thật nhiều không cởi bỏ nghi hoặc. Tỷ như kia đoạn ngôn linh hoàn toàn vượt qua Thẩm Tiểu Lang Quân thừa nhận cực hạn. Đan phủ văn khí bị trừ đến sạch sẽ, một tia một sợi đều không dư thừa, kết quả lại chỉ là suy yếu. Phải biết những cái đó tương tự ví dụ, nhân vật chính đều không ngoại lệ, không phải phản vệ đan phủ, chính là nguy hiểm cho số tuổi thọ, mệnh không trường cửu, tương so dưới. Thẩm Tiểu Lang Quân quả thực là cái dị loại, hay là cũng Thẩm Đường trên người kia cái quốc tỷ có quan hệ. Nếu như thế tưởng, đến cũng không phải không đạo lý, này nên như thế nào cẩn thận. Trực tiếp Tu Liên ngậm miệng thiền tính, Thẩm Đường lại một lần cảm giác được nghẹn khuất thế giới này đối thoại lao thật sự là không hiểu. Hào, thượng một lần như thế nghẹn khuất, vẫn là cố chỉ cái này làm nhàm khắc tinh tại bên người. Không nói lời nào có thể nghẹn chết ta. Ai có thể tưởng được đến nói một câu cũng có thể đem chính mình nói phế đi. Một bên Nhi Địch Nhạc không thể không nhắc nhở nàng, Thẩm huynh. Ngôn linh phát động lại không phải dựa miệng niệm. Khẩu thuật ngôn linh là vì gia tăng chính xác độ, xác suất thành công. Chân chính phát động ngôn linh chính là tâm thần. Nhưng không phải ai đều có thể tâm thần hợp nhất, tinh lực chuyên chú, một khi thất thần, ngôn linh không phải thất bại chính là hiệu quả đại suy giảm. Cho nên mới yêu cầu miệng niệm phụ trợ Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng đột nhiên tưởng tự bế, cư nhiên liền tưởng đều không thể tưởng sao. May mắn chính là sự tình vẫn chưa như thế nghiêm trọng, khống chế tốt ngươi văn tâm. Đừng dễ dàng thúc giục nó là được, dù sao cũng là người từng trải. Kỳ Thiện đối Thẩm Đường còn có nhất định hiểu biết, hơi chút tưởng tượng liền tìm đến tật xấu, bởi vì Thẩm Tiểu Lang Quân không gì thường thức. Người khác tập mãi thành thói quen đồ vật, hắn chưa chắc sẽ biết. Theo cái này ý nghĩ là có thể tìm ra mấu chốt nơi, nói tóm lại, Thẩm Đường sẽ không khống chế văn tâm. Thẩm Đường cảm giác chính mình đã chịu khinh bỉ. Ta nơi nào sẽ không khống chế? Trại tử như vậy bao lớn bánh, Thanh Mai, Đường Mạch Nha, thậm chí là hầm rượu phóng rượu, tất cả đều là nàng dùng ngôn linh làm ra tới. Nếu đây là võng lộ trò chơi, kỹ năng sớm soát mãn cấp, thằng nhãi này cư nhiên nói nàng sẽ không khống chế văn tâm. Kỳ Thiện có trợn trắng mắt xúc động. Bởi vì ngươi cho rằng sẽ khống chế cùng chúng ta cho rằng sẽ khống chế hoàn toàn bất đồng, Thẩm Đường thế nào cũng phải truy nguyên. Nơi nào bất đồng? Kỳ Thiện, ngoặc kép, sự thật chứng minh, bất đồng địa phương lớn đi, văn tâm văn sĩ có thể thông qua văn khí nhiều ít khống chế ngôn linh. Thực tế hiệu quả, hoặc tăng lên hoặc suy yếu. Thẩm Đường dứt khoát nhảy qua này một bước. Đem ngôn linh so sánh vì một cái sinh sản tuyến. Đan phủ văn khí chính là nguyên vật liệu, ngôn linh hiệu quả còn lại là cuối cùng sản phẩm. Văn sĩ căn cứ hạ đạt ngôn linh mệnh lệnh, khống chế sinh sản tuyến điều chỉnh các loại nguyên vật liệu, cuối cùng chế tạo ra muốn sản phẩm. Đây là bình thường tình huống. Thẩm Đường tình huống còn lại là phủi tay trưởng quầy, có đơn tử trực tiếp mở ra sinh sản tuyến, cũng không nhìn xem nguyên vật liệu có đủ hay không, trực tiếp một chân chân ga dẫm, rốt cuộc hiệu suất toàn bộ khai hỏa. Một khi nguyên vật liệu hao hết lại liền bán thành phẩm cũng chưa làm ra tới. Nhưng không phải trợn tròn mắt, kim sửa đúng, Kỳ Thiện lại cử một cái Thẩm Đường sẽ không khống chế văn tâm hữu lực chứng cứ, làm Thẩm Đường phản bác không được. Hắn nói, nếu ngươi thật sẽ khống chế văn tâm, thả thành thạo tự nhiên, vì sao mỗi một lần đều chỉ chế tạo một cái bánh? Rõ ràng có thể dùng một lần đôi đầy toàn bộ sọt tre. Thẩm Đường, ngoặc kép, Thẩm Đường, ngoặc kép, vừa thấy Thẩm Đường biểu tình, Kỳ Thiện liền biết chính mình là đúng, hắn bất đắc dĩ nói. Không sao, trở về hảo hảo bổ một bổ, lấy Thẩm Tiểu Lang quân thiên phú, nói vậy không dùng được bao lâu, nếu có thể hoàn toàn khống chế, hẳn là sẽ không phát sinh cùng loại mất khống chế sự kiện. Hết chương.